Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, phần 573. Chương 573 kinh tình Nam Dương địa phương khác gặp được mở cửa kinh hỉ là chuyện tốt. Quỷ thoại phó bản gặp được mở cửa kinh hỉ, 100% là kiện chuyện xấu, về ếch chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vận khí có thể như vậy đầy đủ mà. Ổn định mà phát huy, Quý Thuận Hào như vậy nhiều tay đấm, cố tình cấp đụng phải cái chính mình lộng chết quá, Dương Lâm, Hủ Thi, Dương Lâm, đánh tới một. Khác, vệ ếch thân thể hướng bên trái, đồng thời nhấc chân về phía trước một đá, Dương Lâm, tồn tại thời điểm. Chính là cái chuyên môn lừa nữ nhân nhân cha, vừa mới dị hóa, phản ứng tốc độ tựa hồ cũng chẳng ra gì. Vệ ếch mau, chuẩn, tàn nhẫn một đá, nó không kịp thu thế, thẳng tắp về phía trước phát gục, Trần Văn Triều, Cát Y Mụ Phù Thủy liền ở phía sau, bọn họ không biết, A Thuận Thiên Sư, đã từng ở cũ Quý Thuận Hào. Xử lý quá Hủ Thi Dương Lâm, thấy có quỷ quái nhào vào tới, hai cái Nam Dương Pháp Sư cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà rút ra từng người pháp khí Trần Văn. Triệu thước hoành ném, Cát Y Mụ Phù Thủy nghênh diện cấp sái một phen đen xì lì phù hôi, tư lạp, Cát Y Mụ Phù Thủy phù hôi rơi xuống Hủ Thi, Dương Lâm, trên người. Nháy mắt thiêu ra một chuỗi hỏa hoa, Trần Văn Triệu pháp khí đồng thời đánh trúng, Dương Lâm, hàm dưới. Dương Lâm, cứng đờ ở thuyền phòng chính giữa kịch liệt mà trừ, xúc. Phảng phất bị cường điện lưu đánh trúng, mượn cơ hội này, vệ ếch một chân đá văng cửa phòng, đem bên ngoài hai cái tay đấm túm tiến thuyền phòng, Hủ Thi Dương Lâm đã từng ở cũ Quý Thuận Hào. Mãnh quỷ phòng 109 chết ở vệ ếch tính kế hạ. Ở bất đồng cốt truyện tiết điểm gặp được vệ ếch, dẫn tới nó đột nhiên dị hóa, xem như cái ngoài ý muốn. Đi theo nó tới hai cái tay đấm. Chỉ là bình thường Quý Thuận tay đấm, hai cái tay đấm cùng vệ ếch không có bất luận cái gì giao thoa. Cũng không nghĩ tới chính mình đầu nhi sẽ ở trước mắt biến thành quỷ quái, cơ hồ là lập tức ngốc ở đương trường, chờ bị bạo lực túm tiến thuyền phòng khi đã không còn kịp rồi. Vệ ếch không tốn nửa phút liền đưa bọn họ đầu đánh vào trên tường, tay đấm thân thể mềm mụp ngã xuống, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu liên thủ khống chế được Hủ Thi, Dương Lâm. Người sau thân thể càng ngày càng thanh hác, càng ngày càng quái dị, nặng nề rít gào đánh, Dương Lâm, trong miệng phát ra. Nó không ngừng va chạm Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu hấp tấp gian liên thủ bố trí phòng. Ý đồ vòng qua hai người kia nhào hướng vệ ếch nhanh nhẹn về phía lui về phía sau một bước. Đá khởi thuyền trong phòng gian bàn gỗ, nghênh diện nện ở Hủ Thi Dương Lâm trên đầu, Hủ Thi giống giận. Đem bàn gỗ đâm cho dập nát, không biết có phải hay không bởi vì Nam Dương người truyền giáo cốt. Chuyện tuyến lâm bội bội còn không có biến thành mãnh quỷ phòng 109 chủ ác linh. Hủ Thi, Dương Lâm, lực lượng tựa hồ không có ngày đó vệ ếch xông vào mãnh quỷ phòng khi như vậy. Cường, ở nó lại lần nữa cuồng bảo về phía trước tấn công khi. Trần Văn Triệu bùa chú đem nó đánh trở về, nhưng mà. Hủ Thi, Dương Lâm, ở lui ra phía sau khi. Dẫm trúng mặt đất thịt người túi ra, một tiếng rất nhỏ. Khó có thể phân biệt phốc vang, ngay sau đó. Trong phòng ba cái người sống đồng thời cảm giác được một loại quái dị trơn trượt đáng sợ âm hàn từ trên người lướt qua, Hoàng Một Điền biến thành thịt người thi túi thân thể ở khi đó tan vỡ. Đỏ sậm thịt cha hỗn hợp cốt mi ở trong nháy mắt chảy ra. Hủ Thi Dương Lâm liền đứng ở những cái đó ghê tởm thịt tương. Thịt tương theo Hủ Thi chân, cẳng chân nhanh chóng hướng lên trên leo lên. Hủ Thi Dương Lâm thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng nó mặt bộ dòi bọ lại ở bay nhanh mà phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm đen nhánh càng thêm. sợ hãi, cảnh cáo. Hủ Thi, Dương Lâm, cùng ô nhiễm dung hợp, trước mặt Hủ Thi xuất hiện không biết dị hóa. Cảnh cáo, Hủ Thi, Dương Lâm, không cần phải phó bản cảnh cáo lần thứ hai. Thuyền trong phòng pháp sư cùng phòng livestream tất cả mọi người rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Một Điền, thịt người thi túi đang ở nhanh chóng cùng Hủ Thi Dương Lâm dung hợp. Hủ Thi Dương Lâm còn tính dễ ứng phó, nhưng là tân ra đời thứ này, làm mọi người nổi lên một thân nổi da gà, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu phản ứng còn tính mau. Thịt người túi ra huyết tương cốt cha theo Dương Lâm xác chết leo lên khi bọn họ nhất trí chiều thuyền cửa phòng triệt, muốn lập tức chạy ra phòng này, chỉ là phanh một tiếng trầm vang. Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu còn không có thấy đã xảy ra cái gì, bị vệ ếch đánh vượng tay. Đấm chung một người, đã trông rỗng rơi xuống, thật mạnh đinh ở thuyền cửa phòng thượng. Cứng đờ tay đấm trong mắt chui ra huyết dòi, cản trở bọn họ đường đi. Cát Y Ngụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu phản ứng hơi chậm một chút, liền sẽ đụng phải cái này dị hóa tay đấm. Ngay sau đó, thuyền trong phòng đệ nhị danh tay đấm, cũng không biết khi nào, rũ đầu, lung lay mà đứng lên, tanh phong phất quá. Đệ nhị tay đấm nhào hướng vệ ếch bước chân chuyển động. Ở hẹp hòi hữu hạn trong không gian tránh đi đệ nhị danh dị biến tay đấm, nhưng mà lúc này trong phòng huyết tương đã hoàn toàn nhảy thượng Hủ Thi, Dương Lâm. Từng tiếng quái dị cười gian đánh Dương Lâm trong miệng phát ra. Nghe tới đã giống Dương Lâm, lại giống vừa mới chết không lâu Hoàng Một Điền. Vệ ếch sau cổ nháy mắt xẹt qua châm thứ hàn ý. Không có bất luận cái gì do dự, hắn trực tiếp về phía trước phác ra. Ngay sau đó, vốn nên đứng ở trong phòng tâm Hủ Thi, Dương Lâm xuất hiện ở vệ ếch vừa rồi đứng địa phương. Nó nửa khuôn mặt đều bị mấp máy huyết nhục tương bao trùm, một con giòi bọ tạo thành trong mắt tràn đầy oán độc. Nó không nhớ rõ vệ ếch đối nó làm cái gì, nhưng là cái loại này lộng chết vệ ếch thù hận ở chưa từng có mãnh liệt. Ám toán thất bại. Hủ Thi, Dương Lâm ngược lại lộ ra quỷ quyệt cười gian, vệ ếch dư quang bắt giữ đến Hủ Thi gì thường biểu tình, một tia lãnh quang hiện lên hắn trong óc. Thuyền trong phòng trừ bỏ Hủ Thi Dương Lâm mang đến hai cái tay đấm, còn có lúc ban đầu bị hắn đánh bất tỉnh hai cái hành khách. Hủ Thi, Dương Lâm cùng Hoàng Một Điền huyết tương dung hợp sau, tựa hồ có thể khống chế mặt khác cấp thấp NPC, mà vừa mới vệ ếch duy nhất lùi lại lộ tuyến chính là hướng kia hai cái hôn mê hành khách phương hướng đi, tựa hồ là vì ứng chứng vệ ếch khoảnh khắc phán đoán. Hai tiếng trầm đục nổ tung, thuyền phòng phía bên phải đầu gỗ giường chăn đâm toái, hai cái nguyên bản bị vệ ếch đánh bất tỉnh nhét ở đáy giường hành khách cương đĩnh rất mà đâm ra. Chúng nó mặt bộ bị Hoàng Một Điền cùng khoản huyết tương bao trùm. Cánh tay đồng thời chộp tới vệ ếch, hai cái dị biến thuyền khách ngón tay mang theo thanh hắc quỷ khí. Lấy vệ ếch hiện tại phó bản trừng phạt trạng thái, đụng vào hắn này đó quỷ khí, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt, không kịp tự hỏi càng nhiều. Vệ ếch trực tiếp kéo ra duy nhất có thể vận dụng địa quan ấn giao diện, ở hắn sắp lựa chọn chiều hoán Vương Tiểu Nha một khắc trước, một con âm hôi tay sau này triền quá tóc bạc thiên sư bả vai, đột nhiên đem hắn sau này xả huyết quang đánh bốn nam nhĩ dưới chân đi phía trước lan tràn. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng đều biến thành khủng bố đỏ như máu huyết, dòng dòng u quang trong nháy mắt đem Hủ Thi Dương Lâm bao phủ trong đó. Răng rác, răng rác, Hủ Thi, Dương Lâm cùng dị hóa hành khách tay đấm thân thể một chút vặn vẹo thành quái dị bộ dáng, phảng phất có vô hình lực lượng đồng thời đem chúng nó tứ chi hướng trái ngược hướng xé rách dung hợp. Hoàng Một Điền, Hủ Thi rõ ràng còn tưởng giấy rùa. nhưng là ở kia u hồng quang, nó trên người hắc khí bị nhanh chóng rút ra, dung nhập đến phòng huyết quang. Dương Lâm liên quan dung hợp đến hủ sắc chết thể chung, hoàng một điền, cùng nhau phát ra không. Tiếng động thét chói tai, thuyền trong phòng cát y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu đồng thời cứng đờ, hai tên pháp sư hồi hộp bất an mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn, cuối cùng. Phịch một tiếng, thuyền trong phòng hủ thi Dương Lâm, dị hóa tay đấm, thuyền khách, đều nổ thành đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chỉ là, so với lúc trước, hoàng một điền, thịt người thi túi cái loại này quái gì. Này đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt, phảng phất bị rút cạn sở hữu lực lượng. Không có khả năng lại đua hợp nhất khởi, chế tạo bất luận cái gì phiền toái, thẳng đến lúc này. Trong phòng huyết quang mới hướng A Thuận Thiên Sư sau lưng. Quái dị thu hồi, kim đồng sự, quanh thân huyết vụ lại dày đặc vài phần. Nửa lớn lên tóc đen hư hư mà rũ ở A Thuận Thiên Sư đỉnh đầu, Trần Văn Triều. Cát y mụ phù thủy một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ bị rõ ràng không phải người, kim đồng sự, nhân tiện xé thành mảnh nhỏ, kim đồng sự, ở A Thuận. Thiên Sư gương mặt biên rất nhỏ mà liếm liếm răng nhọn. Giống như rốt cuộc không chút để ý mà ăn khẩu ăn tạp. Nó bề ngoài giống người, cử chỉ giống người, lại có loại quái dị ngụy trang sợ hãi cảm. Phảng phất kia trương văn nhã tối tăm ra người tùy thời khả năng trong bóng đêm xé mờ. Đánh bên trong chảy ra ăn người quái vật, khó ăn. Không biết rốt cuộc là gì đó, kim đồng sự, ở A. Thuận Thiên Sư mặt biên đánh giá. Vẫn là người tương đối ăn ngon, vệ ếch mỏng mí mắt rất nhỏ mà. Nhảy nhảy, phòng ngắn ngủi mà yên tĩnh nhất sát, cát y mụ phù thủy gương mặt rất nhỏ mà trừ trừ. Nhất quán âm u thần sắc tựa hồ có chút đình trệ, oan hồn nợ tình huyết quang không hiếm thấy. Bị có tiền thương nhân bao dưỡng lại bị bức tử quỷ. Cùng nợ tình chủ nợ chi gian, đều có loại này liên hệ. Nếu không có cường lực pháp sư can thiệp, đại đa số nợ tình chủ nợ, cuối cùng đều sẽ bị lấy mạng oan hồn lộng chết. Nhưng nợ tình oán quỷ cường đến, kim đồng sự, trình độ này, liền có thể được xưng là huyết oán tình quỷ, trình độ này huyết oán quái gì? Nhất định bị nợ tình chủ nợ thân thủ lộng chết quá. Cách chết càng thảm, huyết quang càng cường, quái dị thực lực càng đáng sợ, đối ứng, đối nợ tình chủ nhân oán hận cũng càng cường. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều sẽ đem nợ tình chủ nợ lộng chết. Trần Văn Triệu cùng cát y mụ phù thủy bọn họ loại này danh khí pháp sư cũng không dám cam đoan. Chính mình có thể ở huyết oán cấp bậc nợ tình lệ quỳ trong tay đem người sống bảo vệ, không nghĩ tới. A Thuận Thiên Sư hại không ít đã chết kim đồng sự. Còn có thể tại kim đồng sự sau khi chết, tiếp tục thao tác huyết hoán quái dị. Này, leng keng, cát y mụ vị thủy. Trần Văn Triệu, đối người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã đổi mới tàn nhẫn độc ác. Không hề điểm mấu chốt, không keo kiệt lấy chính mình vì khống chế thủ đoạn. Có thể ở huyết hoán nợ tình quỷ tìm tới cửa khi... Tiếp theo khống chế oán quỷ, người nhất định là cái so tà thuật pháp sư càng tà pháp sư, độc quả phù. Trần Văn Triệu, cát y mụ phù thủy nhắc nhở đồng thời bắn ra. Tóc bạc thiên sư, ngoặc kép chấm hỏi, ư khẩu hề khẩu thoan khẩu, trong phòng. Trần Văn Triệu, cát y mụ phù thủy đã cố ý vô tình mà ly A Thuận Thiên Sư xa hơn chút, bọn họ mơ hồ đảo qua. Bố nam, nhĩ, ánh mắt tựa hồ mang lên một tia đồng tình khẳng định là bị A Thuận Thiên Sư tàn nhẫn hại chết. Còn chưa tính, sau khi chết biến thành huyết hoán tình quỷ, cư nhiên còn lại lần nữa thua tại cùng cái tàn khốc pháp sư trong tay. Nhìn một cái A Thuận Thiên Sư lại là dùng tà pháp khống chế người chi. Lại là đem mới vừa nói thượng không lâu đồng sự tình nhân hại chết. Hắn có thể đối với ngươi có vài phần thiệt tình, Đợi khi tìm được thoát khỏi biện pháp, A Thuận Thiên Sư bảo đảm nháy mắt đem uy hiếp đến chính mình nợ tình quái dị diệt trừ. Liền tính không trực tiếp diệt trừ, cũng khẳng định sẽ tình quỷ khống chế thành chính mình âm binh, cát y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu đều là gặp qua Nam Dương việc lạ người, liền bọn họ đều có chút kiêng kỵ. A Thuận Thiên Sư, loại này không có điểm mấu chốt tà pháp sư, nhưng mà tựa hồ là không biết A Thuận Thiên Sư là cỡ nào tàn nhẫn độc ác. Kim Đồng Sự lộ ra một tia cổ quái cười, cực có phong độ mà gợi lên tóc bạc Thiên Sư tóc dài, đặt ở bên môi hôn một cái, một bộ bị lộng chết, còn dư tình chưa hết. Giả tướng, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, ngoặc kép, tới rồi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.